Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, gây chuyện thể chất. Đã nói xong phế đây, cái này lại là thế nào? Có thể nhìn ra được thân thể của bọn hắn trạng thái xác thực không tốt lắm. Nhưng mà bọn hắn từng cái ánh mắt cứng rắn như sắt. Một câu nói chuyện vùi đầu đi về phía trước. Dạng này trầm mặc tiến lên, vậy mà người cảm giác ra một cỗ trước đây chưa từng gặp khí thế cường đại ra. Cũng là tại sự chú ý của mọi người đều tập trung ở cái này si thuấn đảng trên thân người thời điểm. Mân Thư Lăng bỗng nhiên tiếp đến một điện thoại, hắn lúc đầu hoàn toàn là không muốn tiếp, nhưng nhìn đến điện biểu hiện thời điểm hắn ngay lập tức đem điện thoại nhận. Là đại sư, chào ngươi. Xin hỏi có chuyện gì không? Các nhân viên làm việc kém chút không có bị kinh điệu cái cằm. Đây là Mân Thư Lăng sao? Mân Thư Lăng cũng cảm thấy tại tổng điều khiển bên trong nghe điện thoại không ổn. Xoay người chuẩn bị ra ngoài nghe điện thoại. Không biết nghe được cái gì hắn lại đứng vững. Người nói vừa mới ân trưởng môn phát chiêu hình tượng. Quay xuống, ân đúng, có thể hay không phát cho các ngươi? Tổng điều khiển bên trong những người khác sửng sốt. Bọn hắn nghe được cái gì? Đây là có chuyện gì? Vì cái gì vị kia cái gì đại sư muốn ân trưởng môn phát chiêu video? Trong đó một cái nhân viên công tác nhỏ giọng thầm thì nói. Cái này không được đâu. Đem ân trưởng môn video phát cho người khác tổng phải đi qua ân trưởng môn đồng ý à? Mân Thư Lăng, một ánh mắt bay tới. Người này lập tức im lặng, chỉ là trên mặt còn mang theo một tia tức giận bất bình. Bọn hắn bị ân vân phù đã cứu, tự nhiên đem ân vân phù xem như người một nhà. Ghi chép tiết mục là ghi chép tiết mục, đừng đắn xâm phạm đến ân vân phù lợi ích, bọn hắn khẳng định không thể ngồi yên không lý đến. Phó đạo diễn cánh môi mím chặt, do dự một chút nói, hiện trường máy kia kỳ thật. Là không tình nguyện sao? Phó đạo diễn lời còn chưa nói hết. Lỗ tai chính là đau xót. Một cái âm thanh vang dội theo tổng điều khiển truyền ra ngoài tới. Mọi người che lỗ tai cùng nhau hướng phía cửa nhìn ra ngoài. Một cái thân mặc đạo bào tiên phong đạo cốt đạo sĩ chậm rãi đi tới. Bụi bặm hất lên. Đối với lấy bọn hắn mỉm cười. Vô lượng thiên tôn. Mân Thư Lăng sắc mặt có chút nói không nên lời khó coi. Thật vất vả mới kéo ra vẻ tươi cười. La đạo trưởng, La Tú Kiệt mỉm cười hướng về phía trước. Đi tới tổng điều khiển trước màn ảnh lớn. Trên màn hình nguyên bản đơn độc thuộc về ân vân phù mấy cái kia hình tượng không biết bị ai cắt đứt. Hắn mi tâm có chút nhăn lại. Ta cũng là nóng lòng không đợi được. Mới đến đây bên trong thỉnh giáo vị kia tiểu hữu. Thế nào tiểu hữu nhận không ra người sao? Nói ai nhận không ra người đâu? Một cái trang điểm đầy bụi đất nữ nhân bỗng nhiên lớn tiếng phản bác. Chỉ là tuy là kiệt lực hung hãn, thanh âm nhưng vẫn là nũng nịu. La Tú Kiệt mắt sắc một sâu, dò xét người nói chuyện. Nếu như ân vân phù ở đây nhất định có thể nhận ra. Nữ nhân này chính là trên bàn Lâm Đảo đóng vai mỹ nhân ngư cái kia nữ diễn viên. Không biết ra tại nguyên nhân gì, lần này lại bị điều đến biên đạo trợ lý cương vị. Nàng bị La Tú Kiệt nhìn xem, vô ý thức rụt cổ một cái, rất nhanh lại thẳng người lưng. Nếu là muốn dùng võ kết bạn, lễ nghi cơ bản luôn luôn phải có a. Đi lên liền nói khách nhân nhận không ra người lại là có ý gì? La Tú Kiệt không có nghĩ đến tiểu cô nương này thái độ cứng như vậy. Càng không có nghĩ tới chính là Mân Thư Lăng nghe lấy thủ hạ người làm càn như vậy. Vậy mà không có một chút ngăn cản ý tứ. Hắn trầm ngâm một lát. Ngược lại là ta vội vàng sao động. Mỹ nhân ngư số một nghe vậy. Lúc này mới thoáng hòa hoãn sắc mặt. La Tú Kiệt lại hỏi. Ta cũng là nghe được vị kia. Hắn chỉ ngay từ đầu nói chuyện bị hắn đánh gãy phó đạo diễn. Nghe được vị này nói máy móc hỏng cái gì. Nóng vội khó nhìn. Xin hãy tha lỗi. Hắn thoáng thấp cúi đầu. ngước mắt lại hỏi, bình thường mà nói, như thế chiêu thức nhất định là môn phái tuyệt học, cũng đúng là không tiện lắm cấp người bên ngoài quan sát. Ngược lại là ta nổi lên dục niệm, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo khác biệt, tu luyện công pháp có ý tứ chính là thanh tâm quả dục. Mỹ nhân ngư số một gặp hắn thái độ không tệ, cảm xúc cũng bình phục một chút. Ngài thế nhưng là toàn chân giáo đạo trưởng. La Tú Kiệt gật đầu. Tự nhiên, ta chính là toàn chân giáo ba đệ tử đời 16. Là như thế này à, trưởng môn phát một chiêu này trước nói một câu. Không biết các ngươi còn nhớ hay không? Mỹ nhân ngư số một nói. Quay đầu hỏi những người khác. Những người khác trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Bọn hắn phần lớn đều bị vừa mới ân vân phù một chiêu kia cấp chấn choáng. Trưởng môn nói qua, khách nhân đến nhà bái phỏng tự nhiên cũng phải chuẩn bị một chút lễ vật. Mỹ nhân ngư số một, từng chữ nói ra đem ân vân phù đã nói qua một chữ không kém thuật lại ra. Mọi người khẽ giật mình, qua thời gian khá lâu, Mân Thư Lăng kịp phản ứng. Nàng phát một chiêu kia là chuẩn bị đưa cho toàn chân giáo lễ vật. Cái này cửu khúc quay lại tâm tư. Lợi hại a, không đúng, lợi hại gì? Hắn liền nói đâu, ân vân phù phát cái kia đại chiêu khẳng định đang đánh cái gì chủ ý xấu. Còn tưởng rằng hắn là cố ý phát cái chiêu để mấy người bọn hắn bị nhốt cái nửa phút ăn một điểm đau. Khổ. Không nghĩ tới sau cùng mục tiêu vẫn là đặt ở toàn chân giáo trên đầu. Hắn xem La Tú Kiệt cảm thấy hứng thú như vậy dáng vẻ. Nghĩ cũng biết chiêu số này đối với toàn chân giáo bao lớn lực hấp dẫn. La Tú Kiệt cũng đã nói. Như thế uy lực chiêu thức nhất định là môn phái tuyệt học. Có thể thấy được chiêu thức kia chỗ chân quý. Vì phối hợp tống nghệ tiết mục thu lại mà không muốn lễ vật này. A, đây tuyệt đối là hắn tại mơ mộng hão huyền. Đáng ghét a, khổ tâm kinh doanh, hao tâm tổn trí an bài, nhưng vẫn là trúng chiêu đâu. La Tú Kiệt nghe được mỹ nhân ngư số một nói câu nói kia thời điểm. Cả người hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên lai chiêu thức này là tiểu hữu đưa cho chúng ta toàn chân giáo lễ vật. Mân Thư Lăng nhìn thấy La Tú Kiệt cái biểu tình này lại nghe được hắn nói như vậy. Trong lòng một tia hy vọng cuối cùng phá diệt, chỉ cảm thấy đại thế đã mất. Mỹ nhân ngư số một chính là ổn thỏa cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt. Hoàn toàn không thấy Mân Thư Lăng đen nhánh như than sắc mặt. Lúc ấy nàng nghe nói toàn chân gọi muốn mời nàng tới cửa làm khách. Liền nói muốn cho quý phái chuẩn bị một phần lễ vật. Chúng ta chấp hành đạo diễn lúc ấy còn nói rừng sâu núi thảm. Không hề giấu chân người muốn đi đâu làm lễ vật. Có thể ân trưởng môn phi muốn kiên trì. Cuối cùng mới lấy ra chiêu thức này ra. Mân Thư Lăng khóe miệng có chút co rút lấy. Nói thật giống như ân vân phù chính là một cái hiểu lễ phép biết tiến thối hảo hai từ. Nhưng mà đây đều là biểu tượng a. Nàng nếu là thật như vậy, tuân thủ lễ nghi đạo đức, tuân thủ quy củ. Không nên đi xông những cái này bọn hắn tiết mục tổ thiết trí xuống tới cửa ải sao? Không nên trải qua tại trên con đường kia toàn chân giáo sao? Làm sao lại nghĩ ra như thế cái xảo trá tai quái chiêu số? Thẳng đưa tới toàn chân giáo người. Hắn hiện tại tiến cũng không được, thối cũng không xong, trái cũng không phải. Bên phải cũng không phải, toàn chân giáo hắn là không đắc tội nổi. Về phần ân vân phù, hắn là nhìn ra rồi, chỉ cần hắn ở chỗ này thiết hạ cái gì khó xử nàng sự tình. Nàng liền có thể nghĩ ra 108 đầu để hắn đầy bụi đất biện pháp tới. La Tú Kiệt cùng mỹ nhân cá số 1 đã thân thân nhiệt nhiệt cho tới cùng nhau đi. Người bên ngoài ai có thể nhìn ra được hai người kia vừa mới còn đối chọi gay gắt. Hiện tại tụ cùng một chỗ kia thật gọi một cái thân như cha con. Nguyên lai ân tiểu hữu mới điểm ấy niên kỳ. Làm sao lại lợi hại như vậy? Nhỏ như vậy liền có mạnh như vậy công lực. Còn không phải sao? Tất cả mọi người nhìn thấy nàng đều muốn khen một câu. vậy ta có thể càng hiếu kỳ. Tha thứ lão đạo mạo muội hỏi một câu, nàng hiện tại người ở nơi nào? Có thể để ta nhìn một chút. Mỹ nhân ngư số một giờ phút này rốt cục đem ánh mắt chuyển đến Mân Thư Lăng trên mặt. Mân Thư Lăng có thể như thế nào đây? Hắn chán ngán thất vọng phất phất tay. Ngươi mang vị đạo trưởng này đi thôi. Mỹ nhân ngư số một cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Là đạo trưởng, xin theo ta đi. Trừ, người sống sót, tổng đạo diễn Mân Thư Lăng tâm tắc phi thường. Cái khác đứng tại tổng điều khiển bên trong đại bộ phận nhân viên công tác kỳ thật đều tại nín cười. Cuối cùng có người có thể bắt được Mân Thư Lăng vị này Diêm Vương ra. Mân Thư Lăng tại trung y vòng tròn bên trong có thể là có bạo quân danh hiệu. Ai thấy hắn không nhượng bộ lui binh, cũng có đuổi tới thân cận hắn người. Phần lớn cũng là vì chân chó nịnh bợ, liền ân vân phù dám liêu dâu hùm. Còn không chỉ liêu một lần, kia là lặp đi lặp lại liêu, vừa đi vừa về liêu. Mân Thư Lăng đã nhận ra đoàn đội mọi người nín cười trạng thái. Tức giận nói, còn không tranh thủ thời gian phái đài camera theo sau. Phó đạo diễn lập tức phất tay, tiểu vương, ngươi đi, nhanh, truyền đạt chỉ lệnh về sau. Hắn mới nhỏ giọng hỏi Mân Thư Lăng. Vừa rồi những cái kia ống kính có thể sử dụng sao? Kinh người như vậy tràng diện sẽ không khiến cho dân chúng khủng hoảng. Chuyện này lại liên lụy đến ân vân phù cùng toàn chân giáo. Hai người bọn họ phương có thể hay không hy vọng người khác biết. Có thể hay không dùng đương nhiên phải trưng cầu ân trưởng môn cùng toàn chân giáo ý kiến. Cũng không thể vì một cái ống kính đắc tội hai phe này. Phó đạo diễn nghe được lời này thời điểm, kém chút không có bật cười, tốt xấu nhịn xuống, liền là có chút đáng tiếc, nếu là này đó ống kính có thể lưu lại, tuyệt đối sẽ thành vì bọn họ thứ hai kỳ tiết mục một đại bảo điểm. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, người cũng biết đại khái A Phù tính tình, cho tới bây giờ đều chẳng muốn tại việc nhỏ thượng kế so sánh. Cái này đối với nàng mà nói hẳn là không cái gì kiêng kỵ. Ân lân phù đáp ứng là được. Đến lúc đó toàn chân giáo người không đáp ứng. Không xuất cảnh cũng không quan hệ. Hắn mặt ngoài rất ghét bỏ ân vân phù cái này gây chuyện thể chất. Đáy mắt lại để lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Hận không thể La Tú Kiệt lập tức liền đuổi tới ân vân phù bên người. Chờ mong xong mới có thể ma sát ra càng lớn tia lửa. Tống nghệ tiết mục chính là muốn xảy ra ngoài ý muốn a. Xảy ra ngoài ý muốn mới tốt xem a. Toàn chân giáo đạo sĩ tự mình đến nhà mời 18 tuổi mới xuất đạo không bao lâu lưu lượng minh tinh. Chậc chậc, tuyệt đối sẽ trở thành kinh điển. La Tú Kiệt đi qua vẫn là cần một chút thời gian. Mân Thư Lăng cắt ra ân vân phù chỗ hình tượng. Ân vân phù giờ khắc này ở trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng. Nhắm mắt lại không nhúc nhích. Tắm rửa dưới ánh mặt trời. Tản ra một loại khó mà diễn tả bằng lời thánh khiết mà thanh lạnh ánh sáng mang. Tiểu Long ôm tiểu Long liền ngồi xổm ở ân vân phù bên người. Nhìn xem hắn tu luyện. Xem trong chốc lát về sau hắn cũng ngồi xuống. Ân vân phù hiển nhiên là đang chờ La Tú Kiệt. Nàng liền như thế chắc chắn, La Tú Kiệt nhất định sẽ đến nhà. Thời gian kế tiếp liền rất buồn tẻ. Mân Thư Lăng trong lòng mặc dù như thiêu như đốt muốn hai phe lập tức hợp lực. Lại cũng không giúp được một tay. Chờ đợi quá trình bên trong hắn rốt cục phân ra một phần nhỏ lực chú ý. Thả về tới Si Thuấn bọn hắn những người này bên này. Ân vân phù bên kia đã ra khỏi một cái đại bảo giờ. Si Thuấn bọn hắn bên này tốt nhất cũng có thể lại làm ra một cái bảo điểm tới. Bằng không hai cái tuyến xem chút không cân đối. Người xem sẽ không thoải mái. Gặp được xem chút ít đường tuyến kia tự nhiên mà vậy sẽ muốn khiêu qua. Cảm thấy lãng tốn thời gian. Cảm nhận thể nghiệm cũng không tốt. Một đoàn người tại vừa rồi về điểm thời gian này bên trong lại còn tại kiên trì đi tới. không có giống trước đó lần kia như thế ngồi liệt trên mặt đất. Có thể nhìn thấy môi của bọn hắn đã nổi lên da. Thật vất vả dưỡng hảo một điểm bỏng nắng tổn thương càng thêm tổn thương. Lại nghe không được bọn hắn nói một câu hô khổ hô mệt. Thấy cảnh này, một đám nhân viên công tác không tự chủ được tâm sinh kính sợ. Bọn hắn đang muốn khen một cái mấy người này, liền thấy Bùi Hy bỗng nhiên vấp một cái, cả người hướng phía trước bổ nhào qua, ngã nhào trên đất liền không đứng dậy nổi. Tư thế thực sự quá khôi hài, để ngay từ đầu nghiêm túc bầu không khí tan thành mây khói. Nguyên bản thẳng tiến không lùi đội ngũ bởi vì Bùi Hy mà ngừng lại. Si Thuấn rất bất đắc dĩ quay đầu nhìn nàng, tại nguyên chỗ chờ đợi một giây, bất đắc dĩ đi trở về đi đối Bùi Hy vươn tay. Đứng lên, Bùi Hy không nhúc nhích, không nói một lời, quẳng choáng váng. Người mới quẳng choáng váng. Bùi Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra nàng té ra sưng tấy khối lớn bờ môi. Cái này hình tượng, phốp, Si Thuấn nhất thời nhịn không được. Bùi Hy mặt đều đỏ lên, một tay bưng kín bờ môi của mình, tức hổn hển xem Si Thuấn. Người chê cười ta, Si Thuấn trên mặt cơ bắp có chút co rút lấy. Không có, người còn nói không có. Ta đều trông thấy ngươi. Bùi Hy lời còn chưa nói hết, trên mặt hốt nhiên không sai nhiều một mảnh đồ vật. Cầm lên xem xét, là một khổ người khăn. Si Thuấn nguyên bản giấu ở khăn trùm đầu hạ mồ hôi ẩm ướt, tóc bại lộ đến dưới ánh mặt trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.